Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, A Sửu Thực Lực. Trung Ly Xuân bụm mặt, nước mắt cộp cộp rơi. Nàng nghĩ không ra, Trung Ly Mị vậy mà như thế quá mức. Trước kia Trung Ly Mị hỏi nàng muốn Linh Ngọc, nàng mỗi lần đều sẽ cho. Không nghĩ tới lần này không cho, liền bị đánh, nhà đầu chết tiệt kia. Mau đưa Linh Ngọc giao ra. Nếu không hôm nay ta liền đánh chết ngươi. Trung Ly giấu mặt lạnh lấy uy hiếp. Nho nhỏ niên kỷ, tâm địa phi thường ác độc. Treo lên người tới là tuyệt không lưu tình a. Mị nhi tiểu tỷ, không cần đánh nữa. Ta thật không có Linh Ngọc. Trung Ly Xuân bất đắc dĩ, mở miệng cầu xin. Hừ, đáng chết nha đầu, lấy đánh. Trung Ly Mị sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay lên đối Trung Ly Xuân chính là một bàn tay. Trung Ly Xuân sắc mặt trắng bệch, dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, tiếp lấy một cái thân ảnh màu tím bay ra ngoài. Trung Ly Xuân mở to mắt, chỉ gặp một cái vặn vẹo thân ảnh đứng trước mặt mình. A Sửu, chẳng lẽ là A Sửu đã cứu ta? Trung Ly Xuân sắc mặt kinh ngạc, nghĩ không ra A Sửu thế mà lợi hại như vậy. A a tương đương, lanh lảnh tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trung Ly Mị nằm tại ngoài 10 trượng trên mặt đất, quần áo lộn xộn, tóc rối tung, nửa bên mặt máu thịt be bét. Là A Sửu đang xuất thủ. Hắn một tát này đánh cho cũng không nhẹ. Đáng chết, là ngươi. Ngươi cái này người quái dị, ngươi lại dám đánh ta. Trung Ly Mị thuận mồm đổ máu, con mắt oán độc nhìn xem cái này nam nhân xấu xí. Trong nội tâm nàng phi thường kinh ngạc, lúc đầu coi là cái này nam nhân xấu xí chỉ là một phàm nhân, nghĩ không ra cái sau thực lực mạnh như vậy. Mình thế nhưng là vương giả ba tầng võ giả, tại nam nhân xấu xí trước mặt, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị đánh bay. Trung Ly Mị một bên chửi rủa một bên từ dưới đất bò dậy. Xoát, đột nhiên nàng cảm giác trước mắt của mình một hoa. Trước mặt nhiều một trương mặt xấu xí. Không phải nam nhân xấu xí, lại là người nào? Ba, A Sửu nhếch miệng cười ngây ngô, đưa tay chính là một bàn tay. Trung Ly Mị thân thể mềm mại lần nữa bay rớt ra ngoài. Nàng một bên khác mặt cũng bị đánh cho máu thịt be bét, miệng đầy răng đều bị đánh bay. Bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật, có bao nhiêu chật vật. A Sửu phóng ra bước chân, khập khễnh đi hướng Trung Ly Mị. Hắn tựa hồ không có buông tha Trung Ly Mị dự định, còn muốn tiếp tục đánh nàng. Ngươi, ngươi. Trung Ly Mị lắp bắp, nàng sợ hãi. Trước mắt nam nhân xấu xí, mặc dù không có linh khí, nhưng là vô cùng kinh khủng. Nam nhân xấu xí hiển nhiên không có nửa điểm cố kỵ. Ba bước hai bước đi đến Trung Ly Mị trước mặt, nhấc chân đối nàng đầu liền đạp. Một cước này nếu là dẫm thực, Trung Ly Mị hẳn phải chết không nghi ngờ. A a, Trung Ly Mị thất kinh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. A Sửu, không muốn. Lúc này, Trung Ly Xuân mới phản ứng được. Nàng tâm địa phi thường thiện lương, dù cho Trung Ly Mị rất đáng ghét, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị giết chết. Nghe được Trung Ly Xuân, A Sửu mới là thu hồi chân của mình, lại khập khễnh đi hướng trước bàn đá ngồi xuống. Trung Ly Xuân thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi lòng của nàng đều nhanh cổ họng mà, bị A Sửu dọa cho phát sợ. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Trung Ly Mị còn tại nhắm mắt lại kêu thảm. Nàng rốt cuộc minh bạch, Trung Ly Tố vì sao lại đem cái này người quái dị mang về nhà. Mị nhi tiểu tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Trung Ly Xuân tiến lên, đối gào thảm Trung Ly Mị an ủi. Ta không sao. Trung Ly Mị lúc này mới mở to mắt, nàng chưa tỉnh hồn, nhìn thoáng qua Trung Ly Xuân, cũng không dám lại đối nàng nói năng lỗ mãng. Xuân, Xuân Nhi, ta đi. Trung Ly Mị tim đập nhanh nhìn thoáng qua A Sửu, đứng lên quay người bay vào không trung, đảo mắt không thấy. A Sửu, người cũng thật là, đánh người liền đánh người, làm gì xuất thủ nặng như vậy? Kém chút liền đem Mị Nhi tiểu tỷ đánh chết. Ta đều sắp bị ngươi hù chết. A Sửu, ta cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép giết người. Nghe thấy được sao? Bằng không ta về sau đều không để ý ngươi. Trung Ly Xuân ngồi tại A Sửu trước mặt, không ngừng quở trách hắn. Hắn từ mờ mịt ngẩng đầu, đưa tay gãi gãi tóc của mình, cũng không biết có nghe hiểu hay không Trung Ly Xuân. Phốc, Trung Ly Xuân gặp hắn bộ dáng, liền biết nàng tám thành không có nghe hiểu mình, nhưng nàng trong lòng đối nàng A Sửu vẫn là 10 phần cảm kích. A Sửu là gặp nàng bị đánh, cho nên mới xuất thủ đả thương người. Cảm ơn ngươi A Sửu. Câu nói này A Sửu ngược lại là nghe hiểu. Hắn đối Trung Ly Xuân lắc đầu, toét miệng cười ngây ngô. A Sửu, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy. Thực lực của ngươi còn không có khôi phục cứ như vậy lợi hại. Nếu là thực lực của ngươi khôi phục, nên có bao nhiêu lợi hại. Chỉ sợ tiểu thư cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không đúng không đúng. Tiểu thư là thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất võ giả. Ngươi làm sao có thể so tiểu thư lợi hại đâu. Bất kể nói thế nào, ngươi là một thiên tài. Ta quyết định phải thật tốt kiếm linh ngọc, để ngươi sớm ngày khôi phục. Trung Ly Xuân hai tay nâng tuyết trắng cái cằm, cũng không biết nàng là đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là tại đúng A Sửu nói chuyện. A Sửu nắm tóc, cuối cùng lại gật gật đầu. Trung Ly Xuân nói lời nhiều lắm, suy nghĩ của hắn có chút theo không kịp. Bất quá câu nói sau cùng, hắn vẫn là nghe hiểu. Hai người ngồi ở phía sau vườn hoa nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, kỳ thật đều là Trung Ly Xuân một người đang nói chuyện. A Sửu có khi gật đầu, có khi lắc đầu, có khi cười ngây ngô. Thái ca, chính là cái kia người quái dị đánh ta, giúp ta giết hắn. Phẫn nộ mà lanh lảnh thanh âm vang lên. Trung Ly Mị lại tới. Lần này nàng không phải một người tới, cùng với nàng cùng đi còn có một thanh niên nam tử. Người thanh niên nam tử kia thân hình cao lớn, một thân trường sam màu đen, 27-28 tuổi niên kỷ, thực lực vô cùng kinh khủng, có vương giả 8 tầng tu vi. Hắn cũng là Trung Ly gia đệ tử, tên là Trung Ly Thái. Hai người rơi vào trong viện, hướng Trung Ly Xuân cùng A Sửu đi tới. Mị, Mị Nhi tiểu tỷ, Thái thiếu gia, ngươi, các ngươi. Trung Ly Xuân thấy một lần hai người đến, lập tức hoảng hồn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Trung Ly Mị đây là tới báo thù. Tiểu tử, người thật to gan, tại chúng ta Trung Ly gia, còn dám đánh Trung Ly gia người. Trung Ly Thái mở miệng, ánh mắt nhìn về phía A Sửu. Thái ca, cái kia người quái dị không biết nói chuyện, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn. Trung Ly Mị ác độc nói. Mị Nhi tiểu tỷ, Thái thiếu gia, không muốn giết A Sửu. Hắn chỉ là cái kẻ ngu, van cầu các ngươi không muốn giết hắn. Trung Ly Xuân nghe xong bọn hắn muốn giết A Sửu, thần sắc càng thêm bối rối. Nàng đứng lên, triển khai hai tay, ngăn tại A Thù trước mặt. Cứ việc nàng cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn là che chở A Sửu. Dưới cái nhìn của nàng, A Sửu chính là lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là vương giả 8 tầng võ giả đối thủ. Xú nha đầu, người mau tránh ra cho ta. Thái ca, động thủ, giết cái này người quái dị. Trung Ly Mị tiến lên, một thanh níu lại Trung Ly Xuân, đem nàng kéo đến một bên. Không muốn, van cầu các ngươi, không muốn giết A Sửu. Trung Ly Xuân muốn tránh thoát, nhưng là khí lực của nàng không có Trung Ly Mị lớn. Hai người thực lực, dù sao cách hai cái tiểu cảnh giới. Tiểu tử, chịu chết đi. Trung Ly Thái cũng không nói nhảm, hai ba bước đi đến A Sửu trước mặt, đối hắn oanh ra một quyền, nắm đấm mang theo phốc phốc tiếng xé gió, thẳng bức A Sửu mặt, xuất thủ liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trung Ly Thái không có sử dụng pháp tướng, hắn thấy một cái không có linh khí phàm nhân còn không đáng đến hắn toàn lực xuất thủ. A Sửu mờ mịt trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Sự thông minh của hắn mặc dù không cao, nhưng là ý thức chiến đấu mạnh phi thường. cũng không có đứng dậy. Đưa tay chính là một quyền. Ầm, hai nắm đấm đụng vào nhau. Kinh khủng khí kình, trực tiếp đem trước mặt bàn đá quấy đến vỡ nát, răng rắc. Trung Ly Thái cánh tay ứng thanh mà đứt. Cảm giác một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng bài sơn đảo hải tác dụng tại trên cánh tay của hắn, cả người bay ngược ra ngoài, máu tươi cuồng phún không thôi. Ầm, trong hoa viên một chỗ giả sơn bị nện vỡ nát, Trung Ly Thái thân ảnh bao phủ tại loạn thạch bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Trung Ly mị choáng váng, tuyệt đối không ngờ rằng kia nam nhân xấu xí thế mà khủng bố như vậy, mạnh như Trung Ly Thái cũng bị thứ nhất quyền đánh bay. Trời ạ, a sửu thế mà lợi hại như vậy. Trung Ly Xuân há hốc mồm ra, a sửu có thể đánh bại Trung Ly mị, nàng còn có thể tiếp nhận. Dù sao Trung Ly mị chỉ là cái nữ hài tử, mà lại tu vi cũng không cao. Nhưng là Trung Ly Thái không giống, hắn là Trung Ly gia thế hệ trẻ tuổi cao thủ số 1 số 2. Ngoại trừ Trung Ly Tố bên ngoài, trên cơ bản không có mấy người là đối thủ của hắn. A sửu lúc này mới đứng lên, từng bước một hướng Trung Ly Thái đi đến. Mặc dù không biết người này tại sao muốn công kích hắn, nhưng là hắn cảm thấy không thể dễ tha đối phương. Ầm, loạn thạch nổ tung, Trung Ly Thái bay vào không trung. Hắn diện mục dữ tợn, làm sao cũng không nghĩ ra, cái này không đáng chú ý người quái dị có cường đại như vậy lực công kích. Tiểu tử, cho ta để mạng lại. Trung Ly Thái hét lớn một tiếng. Hắn bạo phát, phía sau xuất hiện một đầu trăm trượng màu đen cự long. Cự long dương nanh múa vuốt, tối tăm lân phiến phát ra kim loại tính chất quang mang. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, ngao ô cự long pháp tướng lớn tiếng gào thét, tựa hồ cảm thấy chủ nhân phẫn nộ. Thân thể khổng lồ khẽ động, hướng A Sửu đánh tới. A Sửu cẩn thận, Trung Ly Xuân kinh hô. Nàng có thể cảm giác được, cự long năng lượng khổng lồ, mình tại trước mặt, giống như một cái nho nhỏ sâu kiến. A Sửu một chân chĩa xuống đất, đằng không mà lên, xấu xí thân hình lại vô cùng mạnh mẽ, đi vào hắc long đối diện, thuận thế oanh ra một quyền. Nắm đấm kia bộc phát vô tận tử sắc quang mang, tựa như một cái tử sắc mặt trời nhỏ. Tiếp lấy, oanh, một cái cự đại nắm đấm huyễn hóa mà ra, có 1000 trượng lớn nhỏ, chật ních toàn bộ bầu trời. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cảm giác tràn ngập tại cái này một vùng. Trung Ly Xuân cùng Trung Ly Mị hoàn toàn bị rung động đến. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này một ý cảnh công kích. Chạy, Trung Ly Thái phản ứng cũng không chậm, co cẳng liền chạy. Phốc, hắc long pháp tướng tại to lớn nắm đấm trước mặt, giống như giấy đồng dạng yếu ớt, trực tiếp trên không trung nổ tung. Xoát, A Sửu bước chân khẽ động liền biến mất, một giây sau lần nữa trở về, trong tay có thêm một cái người, chính là đã chạy trốn Trung Ly Thái. Ba, A Sửu tiện tay đem Trung Ly Thái vứt trên mặt đất, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trung Ly Xuân, giống như đang hỏi nàng, người này làm sao xử lý. Cái này, chấm ngoặc kép, Trung Ly Mị đã hoàn toàn choáng váng, nghĩ không ra mình mời đến mạnh như vậy cao thủ, vẫn là bị người quái dị đánh ngã trên mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.